Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 991, chương 996, quyết chiến trường Hà Bình Nguyên. Hạ, thần triều quân nhân người người phải nhớ kỹ, một cái ngũ trưởng đột nhiên quơ đao, chém đứt bên người Tây Kinh phái tới giáo úy sau, hét lớn, người nghèo muốn xoay mình, đánh ngã quyền quý. Chúng ta nên vì cho chúng ta người nghèo thổ địa tài sản thánh thiên mà chiến. Là anh minh thần Vũ Diệp đại nguyên soái mà chiến. Thành phiến Tân Nam giao quân đoàn các tướng sĩ. Bắt đầu quay lại cái mông. Vẫn có rất nhiều mê mang các tướng sĩ còn đang yên lặng nghe quen thuộc quân ca. Không biết làm sao, tiểu điềm điềm lập mã đại hét. Diệp đại nguyên soái có lệnh. Nam Hồ quân đoàn về hàng, theo đại quân giáp công phản nghịch, dũng lập công mới, hoa lạp lạp lạp. Tân Nam giao quân đoàn các tướng sĩ lần nữa thành phiến quay lại cái mông. Đồng loạt giơ đao thương, mặt ngó Tây Kinh trong quân, lớn tiếng hát lúc trước quân ca. Liền Tân Nam giao trong quân đoàn, những Tây Kinh đó phái đi các giáo úy. Cũng tại đại thế chung bị quấn kẹp quay lại rồi chính mình cái mông. Tiểu điềm điềm lập tức từ trên người kéo một cái. Kéo ra một mặt Nam Hồ quân đoàn quân kỳ. Sau đó vung về phía trước một cái. Toàn lực công kích đạo. Nam Hồ quân đoàn đám dũng sĩ. Mời đi theo chúng ta Nam Hồ quân đoàn không bao giờ phai mờ quân kỳ. Ở Diệp đại nguyên soái thống soái hạc. San bằng phản nghịch. Tiêu diệt lộ tặc, sát, Nam Hồ quân đoàn ở quân kỳ hiệu Triệu Hà, cùng quân cánh tả hợp binh một nơi, hướng Tây Kinh quân phía bên phải, phát khởi lôi đình vạn quân đánh vào. Khổ chiến đến giữa trưa, ẩn đã có giống như chống đỡ hết nổi Tây Kinh trung quân. Ở hai mặt giáp công hạ, lập tức tuyết lở, sát, Diệp Phong trong tay lệnh kỳ toàn lực vung về phía trước một cái. Toàn quân dốc hết, dòng lũ cuồn cuộn, cuốn toàn bộ Trường Hà Bình Nguyên. Trường Hà, rất nhanh liền bị nhuộm thành một cái cuồn cuộn huyết hà. Đầu hàng không giết, ưu đãi tù binh, cường đại kêu khóc trong tiếng. Thành phiến bại binh quỳ xuống đất đầu hàng. Nhưng Diệp Phong chỉ còn sót lại số ít hậu đội thu nạp bọn đầu hàng phản bội. Tự mình dẫn đại mã, dục ngựa lao nhanh. Lấy gió thu cuốn hết lá vàng thế, lao ra Trường Hà Nguyên, một mực hướng Tây đánh vào. Ngày mùng 3 tháng 3, suất tàn dư của địch chạy trốn Nguyên Nam giao đại tướng quân Diệp Bưu. Không cầm quyền cầu lĩnh bị đại quân đuổi kịp, toàn bộ không, Diệp Bưu trong hỗn chiến bị chém chết. Mùng 7 tháng 3, đại quân đuổi theo tới Hồng Mai sườn núi. Vây Tây Kinh mới nhậm chức Bắc Hổ đại tướng quân Tần Nghĩa. Tiêu diệt hết đem tàn quân. Bắt sống Tần Nghĩa. 3 tháng 12, Tây Lang quân đoàn tàn quân bị thần triều đại quân hợp vây với Tây Kinh môn hộ đồng thủy quan bờ. Đông, Tây Lang đại tướng quân tự vận với đồng thủy chi đông. Tây Lang quân đoàn tàn quân toàn thể đầu hàng. Đại nguyên soái Diệp Phong ngay sau đó thống ngàn vạn đại quân độ đồng thủy. Tinh dạ bay nhanh, với ngày 14 tháng 3 bình minh, phái kỳ binh mặc vào thành Tây Kinh quân, bất ngờ đánh chiếm Tây Kinh chính Đông Môn. Ngay sau đó ngàn vạn đại quân từ Đông Môn tràn vào Tây Kinh. Vây Tây Kinh Ngụy Hoàng Cung, hoàn toàn thức tỉnh chuẩn bị cũng đều thần kinh long lộ thanh thu đại mộng. Đây chính là cái gọi là binh quý thần tốc, nên nhanh lúc, phải không tiếc tiêu hao, không sợ mệt nhọc, không sợ hy sinh, tướng địch nhân một mực đuổi theo đánh tới hắn ổ, để cho hắn căn bản là không kịp thi triển bất kỳ quỷ kế, tổ chức bất kỳ phòng ngự, tụ tập bất kỳ còn sót lại binh lực, nhưng liền Diệp Phong chính mình cũng không tính toán đến. Đánh lén Tây Kinh chính Đông Môn sẽ như thế dễ dàng. Hắn vốn là còn dự định đánh lại một lần công thành chiến đây. Ai, không có cách nào Long Lộ đã sớm nhận định chính mình nắm chặt phần thắng. vẫn còn ở một mực chờ tiêm diệt thần kinh cuối cùng tinh nhuệ quân đoàn tiệp báo đâu rồi. Căn bản sẽ không nghĩ đến chính mình sẽ bại. Hơn nữa còn sẽ bại đắc giá sao xét đánh không kịp bưng tay. Diệp Phong một lần thần kinh rất nhanh liền tổ chức đại quyết chiến. Liền hắn lần nữa xuất thế tin tức cũng còn không có thể truyền tới Long Lộ trong tai. Tây Kinh quân bị bại quá nhanh quá thảm. Lại bị Diệp Phong thống soái đại quân ở phía sau cái mông mỗi đêm ngày không ngừng theo sát. Không những vứt bỏ toàn bộ dụng cụ truyền tin. Hơn nữa còn người người đều bận rộn chạy thoát thân. Liền phái cái lính tuần phòng khẩn cấp chạy trở về báo tin ý nghĩ cũng không có. Đương nhiên, mọi người câu đều cho rằng đại thế đã qua. Trở về báo cái gấp tin ngoại trừ gia tăng Tây Kinh Thánh Thượng sợ hãi ngoài. Cũng không bao lớn tác dụng, nhìn tại đại gia phụ thần một trận phân thượng, hay là để cho hắn làm nhiều mấy ngày mộng đẹp liền như vậy. Đương nhiên, Tây Kinh quân thảm bại như vậy, kinh thiên động địa đại sự. Thực ra đã sớm thông qua đủ loại con đường truyền khắp thiên hạ, nhưng vẫn không có lấy được quân đội quân báo Long Lộ. Câu cũng nhận định đây chẳng qua là một ít địch nhân ở cổ hoặc lòng dân tin nhảm. Về phần tiền tuyến quân đội tại sao liên tiếp nhiều ngày như vậy đều không hướng hắn trình lên quân. Báo, Long Lộ chỉ là cho là, thần kinh đang làm cuối cùng vùng vẫy giấy chết, mọi người đánh rất rằng co, không kiếm được đáng giá gì khoa diệu công trận, ngượng ngùng với hắn báo cáo thôi. Hắn dĩ vãng mang quân cũng là cái này truyền thống, không có gì trọng yếu đại sự không nên tới phiền nhiễu chủ soái. Chủ soái chỉ trưởng sơ lược phương châm, trong đó tế vụ, các chủ tướng tự đi xử lý, phế vật phế vật phế vật, mới vừa bị đánh thức Long Lộ, nhìn thành cung bên ngoài không có giới hạn thần kinh quân kỳ. Phẫn nộ được hoàn toàn cuồng loạn rồi, ba cái quân đoàn, hơn 40 triệu đại quân, coi như là phái một con heo đi thống soái. Cũng không khả năng để cho người khác như vậy khoái tự đánh tới hang ổ a. Phế vật, phế vật, phế vật, Tần Nghĩa là phế vật, Diệp Bưu là phế vật. Có tiếng không có miếng Âu Dương Ngọc, cũng chỉ là một trong phế vật, phế vật, phế vật, phế vật, phế vật. Bản vương chi bại, thua ở không nên tin tưởng một đám phế vật. Nếu là bản vương tự mình thống quân. Hà Chí Vu thử, Hà Chí Vu thử a. Oanh hừng hực đại hòa, nhanh chóng tràn ra rồi toàn bộ cung đình. Cái thanh này hòa, là Long Lộ chính mình điểm. Long Lộ không những tự mình điểm cái thanh này hòa, còn phân phó vệ binh khóa bị nổi giận thiêu hủy toàn bộ cung đình. Mà bị khóa ở trong cung đình nhân, chính là Long Lộ chính mình cả nhà già trẻ. Không muốn chết, cha. Ta không muốn chết, thả ta đi ra ngoài. Ta van cầu ngươi thả ta đi ra ngoài. Chấm ngoặc kép, hài tử, ngươi bao lớn mơ mộng, liền muốn có thể chịu đựng bao lớn thất bại. Đây là mệnh, cũng là một cái người thất bại nên có trách nhiệm. Thiên hạ này không có không trả giá thật lớn là có thể ăn nhân bánh. Dầu gì ngươi vừa làm rồi mấy thiên hoàng thái tử, cái này nhân bánh cũng coi là cắn mấy hớp. Cuối cùng còn không có thua thiệt đến nhà bà nội rồi. Ha ha, ha ha ha ha ha ha ha, ta không muốn chết. Ta không muốn chết, đau, cha, ta thật là đau, thật là đau, thật là đau a. Nghe ngọn lửa hừng hực chung dần dần suy thoái anh ấu. Nhi môn kêu thảm âm thanh, Diệp Phong tâm, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, vô hạn phiền muộn, còn mang theo một tia bản năng bận tâm đau. Đáng thương đám trẻ con a, người không phải là cỏ cây, ai có thể vô tình, anh ấu tội gì, binh lửa vô tình, chiến tranh, thật là mất đi nhân tính, trí tuệ linh linh bi ai nhất ngu xuẩn, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, đại nguyên soái Diệp Phong, giá trị quốc gia nguy nan, xã tắc nghiêng đổ đang lúc, thống đại quân cự ngoan nghịch với Trường Hà. Xuất ra tiểu huyết chiến với Bình Nguyên, đánh một trận kết thúc càn khôn, thiên thu công lao sự nghiệp, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Văn quan cổ kim, Đức chiêu thiên địa, vào thừa tướng vị, phong vũ uy vương, đáng yêu kỳ tử Na Cha là quan quân hầu, kỳ muội Tôn Nhung là Trường Hà công chúa, đem nữ sửu xấu xí là Tĩnh An công chúa, chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.